Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, uống nhỏ nhạt. Hạnh Tiên trở về Kinh Cức Lĩnh, cùng Kinh Cức Lĩnh bằng hữu cũ bọn họ gặp nhau một phòng khách. Vui vô cùng, mà Thỉnh Kinh tiểu đội bây giờ cũng tại va va chạm chạm bên trong góp đủ. Đường Tăng Sư Đồ bốn người cộng thêm một thớt Bạch Long Mã, một đường hướng Tây mà đi. Quan Âm Tôn giả liên tục ăn mấy lần Trịnh Kiện thiệt ngầm, bây giờ cũng càng để ý. Vô luận là Thu Bát Giới còn là Thu Sa Tăng, đều không chối từ khổ cực đích thân trước đến. Lại có Lê Sơn Lão Mẫu, Văn Thù Phổ Hiền cùng giải quyết Quan Âm cùng một chỗ, hóa thành một môn quả phụ ba khuê nữ. Thử một chút Đường Tăng Sư Đồ Thỉnh Kinh chân tâm, Hầu Tử Hỏa Nhãn Kim Tinh, một cái liền nhìn ra kia là Phật Môn Bồ Tát biến thành. Huống hồ hắn vốn là hầu tử, đối với nữ nhân không có chút nào hứng thú, tất nhiên là không hề bị lay động. Cười lạnh xem kịch, Vô Năng Bát Giới nhìn không ra Bồ Tát chân thân, thấy cô nương xinh đẹp liền không rời nổi bước chân. Khá lắm, sắc tâm cấp trên phía dưới, liền Lê Sơn Lão Mẫu biến thành ra quả phụ tính cả ba khuê nữ, một cái đều không muốn buông tha, kết quả ăn đau khổ. Mẫu nữ hoa en hoa tỉ muội cái này kịch bản, so công công en tia nhi tức đều kích thích. Hầu tử tất nhiên là đối Bát Giới một trận chê cười. Bát Giới bất lực biện bạch, nhưng đối hầu tử cái này bật mã ôn cũng cực kỳ khó chịu. Chỉ là đem suy nghĩ để ở trong lòng, chưa từng điểm phá. Ngũ Trang Quán đau khổ bên trong, hầu tử thì là lại một lần nữa cảm nhận được đại thần thông giả lợi hại. Bị Trấn Nguyên Tử cầm nã mấy lần, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải lại đến Nam Hải, mời tới Quan Âm Tôn giả. Ân, lần này Quan Âm Tôn giả hài lòng, cuối cùng có chính mình ra sân cơ hội, gây khó dễ đủ tư thái, cứu tốt nhân sâm quả thụ, thật tốt tại hầu tử trước mặt tú một cái thần thông. Đông Hải Bồng Lai đảo bên trên, Trịnh Kiện sinh hoạt liền tiêu sái hơn, không phải cùng Đông Hoa Đế Quân thưởng thức trà luận đạo, chính là ra ngoài thăm bạn, thượng thiên trêu chọc một chút Tứ Đại Thiên Vương, bái cúi đầu Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, có khi cũng thừa hứng tiến về Tích Lôi Sơn cùng cái kia Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương uống chén rượu nhạt, lẫn nhau luận bàn một chút. Một ngày này, Trịnh Kiện bàn giao Hắc Phong bảo vệ tốt Bồng Lai về sau, Hưng Chi sở trí phía dưới, liền tiến về Bắc Hải, nghĩ đến nhìn xem cái kia Giao Ma Vương cùng với Tiểu Long Nữ. Ngày xưa Tây Du Thế Giới đoàn đưa tăng bây giờ mặc dù giải tán, nhưng tình cảm vẫn còn ở đó. Tại Giao Ma Cung bên trong quanh quẩn một chút thời gian, mượn Giao Ma Vương đan lô, lại luyện mấy lô nhị chuyển kim đan, phân cho Giao Ma Vương một chút. Trịnh Kiện liền lại đến Bắc Hải Long Cung, đều là người quen. Ngao Thuận gặp một lần Trịnh Kiện tới chơi, vội vàng phân công Long Cung chuẩn bị tiệc rượu, lại kêu Quy Thừa Tướng, Long Tử Long Nữ bọn họ tương bồi. Ai nha, tiện tiên đạo hữu, nhưng có tốt một đoạn thời gian không có tới ta Bắc Hải Long Cung. Tới tới tới, hôm nay Tiểu Long liều mạng cùng quân tử, người ta không say không về a. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngao Thuận hồng quang đầy mặt, cười to nói. Tiểu Long Nữ nhìn thấy Trịnh Kiện đến xem nàng, một đôi mắt to đều cười thành vành trăng khuyết, một đôi sừng rồng không ngừng hơi rung nhẹ, ngồi tại Trịnh Kiện bên cạnh, không ngừng giúp Trịnh Kiện rót rượu gắp thức ăn, bưng một chén rượu lên. Ngao Thuận nhìn xem Trịnh Kiện, đến, tiện huynh, Tiểu Long làm, ngươi tùy ý. Trịnh Kiện cười nói, ta nào dám tùy ý a. Đến, đầy uống chén này. Lập tức, Trịnh Kiện uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương. Khen, hảo tửu, thật sự là hảo tửu. Kia là tự nhiên, tiện tiên đại giá quang lâm, Tiểu Long khẳng định muốn lấy ra chân tàng rượu ngon khoản đãi. Ha ha ha ha, Ngao Thuận lại cười to nói. Chỉ chốc lát sau, trên bàn rượu liền chất đầy liễu không cái bình. Ngao Thuận cái này ra hỏa sớm đã say không được, còn tại hô to, đến, đến nha, đưa rượu lên, ta còn có thể uống. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lúc này cũng có chút chóng mặt, lời nói, hắn đã rất lâu không có say như vậy qua. Ngươi, ngươi con chó này Long Vương là thật có thể uống. Ta tiện tiên, danh xưng ngàn chén không đổ. Ngày hôm nay thế mà cũng bị ngươi rót thất điên bát đảo. Trịnh Kiện thở hổn hển nói. Ngao Thuận nghe vậy, cố gắng mở ra mông lung mắt say lờ đờ. Nói lầm bầm, cái gì chó Long Vương? Ta là Bắc Hải Long Vương. Mới không phải chó Long Vương. Long bà, đưa rượu lên. Ta còn muốn hay. Long bà vỗ Ngao Thuận lưng. Đại Vương, ngươi say. Chấm ngoặc kép, nói bậy, ta không có say. Ta làm sao có thể say đây? Ta là Bắc Hải Long Vương. Long Vương a, Ngao Thuận hét lớn, ta không phải Tiểu Long, ta là Long Vương a. Ha ha ha ha ha nấc, đừng gọi ta Đại Vương, gọi ta Long Vương. Ngao Thuận hét lớn, tựa hồ là đến chỗ thương tâm, một đôi long nhãn bên trong lại chảy ra nước mắt tới. Long bà nhìn xem Long Vương say không còn biết gì dáng dấp, đành phải theo hắn nói. Đúng, ngươi là Long Vương, Bắc Hải Long Vương. Ngao Thuận nghe vậy, lại là khẽ giật mình. Hét lớn, nói bậy, một phái hồ. Nói, ta tính toán, cái gì Long Vương, gọi ta Tiểu Long, nhỏ Long tương đương là được rồi. Chấm ngoặc kép, xung quanh, Long Tử Long Tôn bọn họ từng cái sắc mặt bi thương. Tựa hồ cũng bị Ngao Thuận cảm xúc lây nhiễm. Đường đường Bắc Hải Long tộc, trên mặt đất tiên giới địa vị lại rơi vào tình cảnh như thế. Trịnh Kiện dùng sức vỗ Ngao Thuận bả vai. Đúng, ngươi là Long Vương, ngươi là truyền thuyết, ngươi chính là Long, Long Vương truyền thuyết. Ngao Thuận đột nhiên ngồi thẳng lên, thẳng tắp trừng Trịnh Kiện, một đôi long nhãn bên trong không có chút nào tiêu cự. Trống rỗng nói, ta là Tiểu Long, gọi ta Tiểu Long. Đến từ Ngao Thuận oán niệm trị cộng 4999. Dừng một chút, hắn lại nói, không, ta là Long Vương, Long Vương a, chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn trên bàn mở ra, đem rất nhiều trống không cái bình lay đến trên mặt đất. Đi đem ta giấu 3000 năm, thần tiên, say mang tới, ta còn muốn cùng đạo hữu hay. Long bà nhíu mày nói, Đại Vương, ngài say, ta không có say, nhanh đi lấy, nếu không ta không tha cho ngươi. Đi nha, chấm ngoặc kép. Ngao Thuận lúc này lại bắt đầu cầu mãi. Tốt, vậy bản tiên hôm nay liền bồi ngươi không say không nghỉ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhìn xem cái này Ngao Thuận, cũng có chút bội phục chí tình chí nghĩa. Liền hào khí vỗ bàn một cái nói. Long bà nhìn thoáng qua Tiểu Long nữ. Nữ nhi, ngươi đi giúp phụ vương của ngươi lấy a. Hiếm thấy hắn hôm nay cao hứng. Tiểu Long nữ nhìn xem lão Long Vương bộ dáng này, cũng có chút đau lòng. Do dự một chút, liền đi lấy rượu. Long bà lại nhìn một chút một đám Long Tử Long Tôn. Các ngươi tất cả đi xuống a. Để chính bọn họ tại cái này uống là được rồi. Ta tại cái này nhìn xem là được rồi. Một đám Long Tử Long Tôn cũng chưa từng gặp qua Ngao Thuận. Như vậy thất tình phía trên, nhộn nhịp cáo lui. Một lát sau, Tiểu Long nữ nâng hai cái bình tới. Mẫu thân, rượu tới. Chấm ngoặc kép. Lão Long Vương Ngao Thuận nháy mắt liền sống, trực tiếp đoạt lấy một cái vỏ rượu, một cái đẩy ra, ngửa đầu liền rót. Tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép. Sợ đến Long bà vội vàng đoạt lấy bình rượu. Đại Vương, đây chính là 3000 năm thần tiên say a, ngươi chậm một chút hay. Ngao Thuận híp lại mắt say lờ đờ. Đạo hữu, nhỏ, Tiểu Long, trước, uống trước rồi nói. Ngươi tùy ý. Chấm ngoặc kép, vừa nói vừa đoạt lấy bình rượu đổ xuống dưới. Nồng đậm đến cực hạn mùi rượu truyền khắp xung quanh. So với Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tiên tửu nồng đậm hơn. Quả nhiên là lên niên đại chân tàng. Trịnh Kiện thấy thế, hào khí tỏa ra, cũng là đẩy ra giấy dán. Tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép, rượu ngon vào cổ họng. Trải qua rượu tràng khảo nghiệm, Trịnh Kiện cũng nhịn không được một trận sợ hãi thán phục. Rượu này quả thật xưng là hắn đến nay uống mãnh liệt nhất. Cho dù đã là thiên tiên, lại cũng có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Chỉ chốc lát sau, hai vò thần tiên say lại trống không. Ngao Thuận quát to một tiếng, ghé vào trên mặt bàn bất động. Đường đường Bắc Hải Long Vương, trực tiếp uống nhỏ nhạt. Trịnh Kiện cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ cảm thấy toàn thân phiêu phiêu dục tiên, nhưng như cũ còn có thể động. Long bà thấy thế, gọi tới mấy cái Long cung thị vệ, đem Ngao Thuận cùng với Trịnh Kiện phân biệt đỡ lấy đi về nghỉ. Trịnh Kiện bị Long cung bọn thị vệ thu xếp tại thiên điện. Bọn thị vệ vừa đi, tiểu Long nữ liền siêu một cái tiến vào đến, ngồi tại bên giường, mắt đẹp nháy nháy, nhìn xem nằm ở trên giường ngã chồng vó Trịnh Kiện. Tiện tiên ca ca, ngươi ngủ thiếp đi sao? Tiểu Long nữ nhỏ giọng nói. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện mơ mơ màng màng đáp. Tiện tiên ca ca, ngươi vẫn luôn không có thích qua cái nào nữ hài sao? Tiểu Long nữ đột nhiên hỏi. Trịnh Kiện trong mơ mơ màng màng đáp. Đừng hỏi ta, thích người là ai? Ta là tiện tiên. Tiên nhân, đương nhiên là yêu chúng sinh a. Chấm ngoặc kép, tiểu Long nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ tiểu Long nữ oán niệm trị cộng 3999. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trống thành bánh bao mặt. Hừ, tiện tiên ca ca uống liền say đều là bộ này tiện bộ dáng. Ngươi thật là xấu nha. Cũng không biết làm hại bao nhiêu cô gái giống như ta thương tâm đây. Tiểu Long nữ lẩm bẩm nói. Trịnh Kiện trong mơ mơ màng màng lại nói lẩm bẩm, đóng, ô lạp, chấm ngoặc kép, cái gì? Tiểu Long nữ không nghe rõ, không nhịn được gần sát Trịnh Kiện nói. Tiện tiên ca ca, ngươi nói cái gì? Trịnh Kiện nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu. Trong lòng, không gái người, nói. Đạo quả, tự nhiên thành, tiểu Long nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem say bất tỉnh nhân sự Trịnh Kiện nói lời này. Tiểu Long nữ lập tức kém chút cười ra tiếng. Hi hi, tiện tiên ca ca, người thật là hỏng ta rất thích. Nàng cứ như vậy bồi tiếp Trịnh Kiện. Nghe lấy Trịnh Kiện say rượu phía sau loạn thất bát tao lời nói. Thỉnh thoảng hiểu ý cười một tiếng. Hai má hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Thiên đình, Nguyệt cung bên trong, Nguyệt lão đang ngồi ở tương tư dưới cây. Cây này bên trên có vô số dây đỏ, liên tiếp hạ giới vô số tình duyên. Mà lúc này, Nguyệt lão bỗng nhiên thần sắc khẽ động, kinh dị nhìn xem hai cây dây đỏ. Một cái thẳng tắp, không chút nào cùng xung quanh vô số dây đỏ tương liên. Rất có loại đặc lập độc hành cảm giác, bên cạnh có một cái dây đỏ. Chính run run rẩy rẩy muốn tới gần nơi này căn thẳng tắp. Nhưng mà căn này thẳng tắp nhưng thủy chung tránh đi. Nguyệt lão tinh thần khẽ động. Đây là tiện tiên đạo hữu a. Như vậy cô thằng, ngược lại là đáng tiếc tiểu Long nữ căn này uyển chuyển hàm xúc tơ hồng. Không bằng, để cho ta giúp hắn bọn họ một đám. Cũng coi như thành toàn. Nghĩ tới đây, Nguyệt lão một tay nắm Trịnh Kiện sở thuộc dây đỏ. Một tay nắm tiểu Long nữ dây đỏ, nhanh chóng tới gần Bắc Hải Long cung, thiên điện bên trong, Trịnh Kiện đã ngủ say, trong mộng cảm giác được một cái dây đỏ chính hướng về chính mình tiếp cận, muốn đem hắn cuốn lấy. Ân, muốn trói lại ta nhanh chóng. Trịnh Kiện tâm niệm bên trong, chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất biến thành một đường linh xảo tránh sang bên. Liền tránh đi trước mặt cái kia dây đỏ. Tiểu Long nữ thử giật giật Trịnh Kiện, phát hiện thật không phản ứng chút nào. Lúc này mới bắt đầu lẩm bẩm, nói nàng đối Trịnh Kiện nhớ. Nói đến chỗ động tình, càng là nhịn không được lã chã rơi lệ. Những lời này, nàng đã nhẫn nhịn mấy trăm năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.